chỉ thấy tinh thần hoàn tại Đại Tinh Tú Cung dưới sự khống chế của Ngọc Thái Hư đã rơi vào trong chung quanh lôi trì, so với lôi trì còn lớn hơn một vòng. Sau khi rơi xuống, tinh thần hoàn bắt đầu co rút lại rất nhanh, liền rút vào bên cạnh ao tiếp xúc với lôi trì. Oanh, vừa tiếp xúc, hào quang tinh thần hoàn liền mãnh liệt chuyển động, một cỗ năng lượng bàng đại trào vào trong tinh thần hoàn. Quang minh tinh thần hoàn đại phóng, mà Đại Tinh Tú Cung chấn động mãnh liệt, nguyên lai là do hạt vừng này thoáng cái đã cao vài chục trượng, tại đỉnh vạn kiếp lôi trì thoáng cái tùy thời đều giống như muốn rơi xuống, thần sắc mới vừa rồi còn cười cười nói nói của Ngọc Thái Hư cũng đã biến thành cực kỳ. Góc truyện audio.com, nghiêm túc không nói giỡn với Phượng Cửu tiên sinh nữa, toàn lực bắt tay vào bắt giữ huyền tinh, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Năng lượng vạn kiếp lôi trì thật sự là quá mạnh mẽ rồi, vừa mới bị tinh thần hoàn trói buộc liền phóng ra năng lượng không thể tư nghị, dũng mãnh tiến vào trong Đại Tinh Tú Cung, thoáng cái khiến Đại Tinh Tú Cung sắp khô cạn lượng, biến thành đầy đặn, mà Ngọc Thái Hư căn bản không thể khống chế hoàn toàn trong khoảng thời gian nháy mắt ngắn ngủi đó, cho nên Đại Tinh Tú Cung này không bị khống chế thoáng cái bành trướng lên. Ai nha thành, lúc này, sâu trong Đại Tinh Tú Cung, vốn là đang giả vờ bị chế trụ, đột nhiên cảm thấy tinh quang chung quanh thoáng cái phát sáng lên, so với vừa rồi mạnh hơn gấp mấy trăm lần, Lam Bàn Tử còn chưa tính cái thằng này đã bị chế trụ ngay từ đầu, nhưng hắn lại không để ý những dây thừng do tinh quang tạo thành này, nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước, sau khi đạo hào quang sáng người bắn trúng mi tâm hắn, vậy mà đột phá phòng ngự chu báo, ngắm Nê Hoàn Cung chu báo phóng tới, cái này không phải là một chuyện tốt, nếu để tinh quang này định Nê Hoàn Cung của mình, dù bản lĩnh chu báo lớn đến đâu cũng sẽ đại thương nguyên khí, đây cũng không phải là điều hắn muốn. Nghĩ đến đây, ánh sáng màu đỏ trong mắt hắn đại phóng, băng phách động huyền thần quang vận chuyển trong thể nội hắn với tốc độ cực nhanh, huyền công. Tại thời khắc này, hắn vận khởi huyền công. Mà thời điểm hắn vận chuyển huyền công, Nê Hoàn Cung hắn biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại băng phách động huyền thần quang thuần túy, mà băng phách động huyền thần quang kia vừa chạm vào tinh thần hào quang, liền tự hành vận chuyển hóa tinh thần hào quang kia thành băng phách động huyền thần quang. Chẳng lẽ Ngọc Thái Hư phát hiện ta không đúng, cho nên đột nhiên ra tay với ta? Không đúng, nếu như nói như vậy, không cần dùng thanh thế lớn như thế, liền tinh thần hào quang của Lam Bàn Tử cũng tăng cường rồi, xem ra tựa hồ là Đại Tinh Tú Cung chuyển biến chính mình, chẳng lẽ là Đại Tinh Tú Cung đã lấy được vạn kiếp lôi chi? Không thể nào, không thể dễ dàng như vậy. Sau khi giải quyết hào quang, Chu Báo bắt đầu suy tư. Hiện tại Chu Báo bị nhốt trong một phương tinh quang trong trời đất tại đây, muốn ra ngoài mà nói cũng là một sự tình hết sức đơn giản, nhưng nếu muốn ra ngoài mà không bị Ngọc Thái Hư phát hiện thì lại có chút phiền phức, cho nên hắn một mực đợi, chờ thời cơ, hắn không cho rằng Ngọc Thái Hư có thể thuận buồm xuôi gió lấy được vạn kiếp lôi trì, trong chuyện này có liên lụy đến ma thai phản đồ linh tiêu điện kia, lực lượng hải vực còn có thất thần vực trong tam phương thế lực tại đây, thậm chí còn có một ít lực lượng thần bí, từ đầu đến cuối, môn sinh ma thai kia đều không có hành động qua, chẳng lẽ vì nguyên nhân thất sát thanh lôi trụ, nhưng kỳ thật Chu Báo cho rằng không đơn giản như vậy, mà trong lôi đế hành cung này, cũng lộ ra cổ quái và quỷ dị, trừ thất sát thanh lôi trụ, vậy mà chỉ hiện ra một thiên lôi mà thôi, cũng không có trở ngại gì khác, điều này thật sự quá không bình thường, cho nên, Chu Báo tin. Góc truyện audio.com, tưởng, tại thời khắc mấu chốt, tình huống nhất định sẽ sinh ra chuyển biến, hắn chỉ cần ngủ đông, ở ẩn tại chỗ này, chờ sự tình chuyển biến, đó mới là thượng sách. Xem ra phải đề cao cảnh giác rồi, có lẽ cơ hội sẽ đến rất nhanh. Ánh sáng màu đỏ lập lòe trong mắt Chu Báo âm thầm tự nhủ với chính mình. Cơ hội từ trước đến nay đều là dành cho người có chuẩn bị. Chu Báo vẫn đang chuẩn bị đấy. Ngọc Thái Hư có đại sát khí, hắn cũng có, không hợp chính là, Ngọc Thái Hư đã để lộ nội tình đại sát khí rồi, mà hắn còn cất giấu, chờ thời cơ tốt nhất. Mà lúc này, ở trong điện Đại Tinh Tú Cung kia, Ngọc Thái Hư cũng đang cẩn thận từng ly từng tí lấy vạn kiếp lôi trì từ trong tinh thần hoàn kia ra. Sự tình thật sự sẽ thuận lợi như tưởng tượng của hắn sao? Đây là không thể, hào quang tinh thần hoàn đại phóng, thời điểm muốn dung làm một thể với vạn kiếp lôi trì, lúc đó, một cỗ ý chí bàng đại muốn hàng lâm trong lôi trì. Là ai có đảm lượng như vậy, dám can đảm tới gần lôi trì, là ai? Theo cỗ ý chí cường hoành này hàng lâm, lôi điện hải dương bắt đầu gầm lên, đặc biệt là từ lôi thủy phía trên lôi trì này, bắt đầu xoay tròn mãnh liệt tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, lập tức cuốn Đại Tinh Tú Cung vào trong đó. không tốt, sắc mặt Ngọc Thái Hư thảm biến, cầm giữ lấy Đại Tinh Tú Cung, tựa hồ muốn ổn định Đại Tinh Tú Cung này trong vòng xoáy, chỉ là cỗ ý chí này thật sự quá mức cường đại, hiện ra cũng quá mức đột nhiên, quan trọng nhất là theo cỗ ý chí không mời mà tới này, Lôi Trì kia thoáng như biến thành một cỗ sinh mệnh, phát ra một cỗ lực lượng kỳ dị, chấn tinh thần hoàn kia ra, không cách nào tới gần, năng lượng bàng đại Đại Tinh Tú Cung lấy vừa rồi cũng mất đi, tầm đó vừa được liền mất, biến ảo khó lường, Ngọc Thái Hư căn bản không cách nào phản ứng, đợi đến thời điểm hắn kịp phản ứng, Đại Tinh Tú Cung đã bị cuốn vào trong nước lũ lôi đình. Bất quá chí tôn tiên khí vẫn là chí tôn tiên khí, sau khi Ngọc Thái Hư lấy lại tinh thần, liền ổn định lại cục diện rất nhanh, bay ra từ trong vòng xoáy lôi đình này, mà lúc này, sắc mặt Ngọc Thái Hư cũng đã biến thành vô cùng dữ tợn. Đúng vậy, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Sắc mặt như vậy hiện ra trên mặt Ngọc Thái Hư, vô luận như thế nào, Phượng Cửu tiên sinh cũng không ngờ đấy, Linh Tiêu Điện điện chủ, nhân vật có chút thành tựu đế hoàng chi đạo, cất giấu hiểm sơn trong lồng ngực, trong người có chí tôn tiên khí, sớm đã không thể biểu lộ hỉ nộ, mà hỉ nộ trên mặt hắn, trên cơ bản đều không phải là cách nghĩ chân thật của hắn, nhưng bây giờ, Phượng Cửu có thể khẳng định sắc mặt vô cùng dữ tợn trên mặt Ngọc Thái Hư là đại biểu chân thật của tâm tình hắn, cách nghĩ chân thật bất quá, hắn có thể lý giải. Quân thiên tiên khí, vạn kiếp lôi trì này là quân thiên tiên khí, hơn nữa là quân thiên tiên khí khí linh hoàn hảo. Thời điểm cổ ý tứ bàng đại kia hàng lâm, Phượng Cửu tiên sinh và Ngọc Thái Hư liền biết rõ đã xảy ra sự tình gì, vạn kiếp lôi trì dĩ nhiên là một kiện quân thiên tiên khí và thái hạo tiên khí không? Góc truyện audio.com hợp nhất chính là, nó đã ngưng tụ khí linh, còn gọi là tiên linh, đã có được ý chí của chính mình, so với sinh linh bình thường thì không có gì khác nhau rồi, mà quân thiên tiên khí này đáng sợ nhất ở chỗ, đã có được khí linh, quân thiên tiên khí này là một sinh linh, có thể tuyên truyền ra toàn bộ lực lượng tiên khí, muốn có được tiên khí, nhất định phải bắt khí linh hàng phục. Chuyện như vậy, đối với đại thần thông giả thời đại thượng cổ thì có lẽ có thể làm được, nhưng đối với tu sĩ hiện thế mà nói, đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Cách chương.